Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1172 lịch sử tấm bia to. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 93 thời điểm. Khoảng cách tranh tài kết thúc đã đọc dây. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đội thu được một lần cánh phải phạt góc cơ hội, cũng cấp tốc đem phạt góc phạt ra. Rơi xuống sau điểm, nhưng lại bị Vermaelen đánh đầu đỉnh ra vùng cấm địa. Hóa giải nguy cơ, David Silva đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa bóng cho đoạn ngừng lại. Cũng không chế bóng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau. Cấp tốc truyền đến Di Maria phía trước. Argentina người nhanh chóng xông về phía trước đâm. Nhanh chóng phát khởi phản kích. Cũng đưa ra một cước thẳng truyền. Real Madrid cấp tốc phía trước trận tạo thành 2-1. Dương Dương cùng Suarez một trái một phải hình thành hô ứng. Từ Suarez tiếp Di Maria thẳng truyền. Cấp tốc dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Cũng một đường mang theo người Tây Ban Nha. Espanyol, trung vệ thúc đẩy đến vùng cấm địa bên trong. Hình thành đơn đao, thủ môn Casilla càng không ngừng điều chỉnh vị trí. Hắn mới đầu còn tại lo lắng Suarez sẽ xuyên qua tìm Dương Dương. Nhưng khi Uruguay tiên phong vọt tới vùng cấm địa bên trong lúc, hắn liền đã không cách nào lại lo lắng còn lại. Real Madrid song tiên phong hình thành song quỷ gõ cửa cục diện. Làm thủ môn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể cược, Suarez lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị. Đường Casilla hướng phía hắn nhào tới lúc, Uruguay tiên phong cấp tốc chân phải xuyên qua, đưa bóng từ Casilla bên cạnh thân truyền đi, trực tiếp truyền đến Dương Dương trước mặt. Giờ khắc này, tại Dương Dương trước mặt, lớn như vậy cầu môn liền phảng phất giống như là bày một tòa không thành kế. Không che không cản, cổng to vò mở ra. Suarez một cước này truyền bóng cho đến cũng là cực kỳ dễ chịu. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đây là một lần vô tư trợ công. Bởi vì lấy Suarez năng lực, hắn hoàn toàn có thể mình gõ cửa. Nhưng hắn lựa chọn vô tư phân cầu. Dương Dương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hắn cấp tốc cùng lên đến về sau. Chân phải một cái bắn phá. Vững vàng đưa bóng đưa vào sau lưng không người chấn giữ cầu môn. Tiếp lấy liền xoay người cấp tốc phóng tới cầu môn. Trực tiếp đem cửa tuyến bên trong bóng ra mò lên ôm vào trong ngực. Chạy vội xông về bên ngoài sân. Cũng một đường giơ cao trong tay mình bóng đá. 60 cầu. Đây là Dương Dương bản mùa giải chương 60 La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Hắn đơn giản giống như là tại sáng tạo kỳ tích. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, đồng thời cũng đánh vào bản mùa giải chương 60 La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này cũng sáng tạo ra La Liga trong lịch sử trước nay chưa từng có kỳ tích. Chúng ta đơn giản khó có thể tin, bởi vì Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Dương Dương dẫn bóng, sau vọt tới bên sân. Suarez cùng còn lại Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy như bay đến. Bao quanh đem hắn ôm lấy, vì hắn chúc mừng cái này đáng giá kỷ niệm dẫn bóng. 60 cầu, cái này chỉ sợ cũng chính là một cái người đến sau chỗ khó mà vượt qua thành tích. Dương Dương tại La Liga thi đấu vòng tròn dựng lên một đường xưa nay chưa từng có. Kẻ đến sau cũng rất khó siêu việt lịch sử tấm bia to. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải Real Madrid đến nay duy trì La Liga bất bại ghi chép. Cũng đem đoạt được La Liga quán quân. Cái này tại La Liga trong lịch sử cũng đồng dạng là trước nay chưa từng có. Thậm chí tại ngũ đại thi đấu vòng tròn trong lịch sử. Cũng vẻn vẹn chỉ có 3 chi đội bóng từng chiếm được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Chi thứ nhất sáng tạo bất bại đoạt giải quán quân ghi chép chính là đỉnh phong Serie A thời kỳ A. Milan, Sacchi đội bóng tụ tập lúc ấy châu Âu đứng đầu nhất cầu thủ. Như Hà Lan tam kiếm khách, Mandini, Costa Curta, Donadoni cùng hiện ở Madrid thi đấu huấn luyện viên trưởng Simeone. Đây đều là lúc ấy châu Âu rời bóng đá đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá. Thứ hai chi sáng tạo bất bại ghi chép đoạt giải quán quân chính là 03-04 mùa giải Arsenal. Wenger đội bóng cũng đồng dạng có được Henry, Vieira, Dungberg, Beckham chờ một nhóm lúc ấy châu Âu thanh danh hiển hách đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Thứ ba chi sáng tạo bất bại đoạt giải quán quân đội bóng là 2011-2012 mùa giải Juventus. Đây cũng là được vinh dự ba chi bất bại đội bóng bên trong không có nhất khó khăn. Bởi vì từ khi điện thoại môn về sau, Serie A mấy năm qua này xu hướng suy tàn hết sức rõ ràng. Thậm chí ẩn ẩn đã khuất tại thứ tư thi đấu vòng tròn. Ngoại trừ Juventus bên ngoài, còn lại đội bóng đều không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Mà bây giờ, Real Madrid trở thành ngũ đại thi đấu vòng tròn từ trước tới nay thứ tư chi bất bại đoạt giải quán quân đội bóng, nhưng càng quan trọng hơn là Real Madrid bản mùa giải thế hòa buổi diễn chỉ có 5 trận, 33 thắng 5 hòa. Real Madrid mùa giải điểm tích lũy cao tới kinh người hoàn mỹ 15 phân. Cái này không chỉ có sáng tạo ra La Liga lịch sử, đồng thời cũng sáng tạo ra châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn lịch sử. So sánh dưới, A Milan bất bại đoạt giải quán quân mùa giải là 22 thắng 12 hòa. Arsenal là 26 thắng 12 hòa. Juventus là 23 thắng 15 hòa. Từ một điểm này liền không khó coi ra Real Madrid thực lực tổng hợp cùng thống trị lực đúng là muốn che lại phía trước ba chi mùa giải bất bại đoạt giải quán quân đội bóng. Chi này đáng sợ Real Madrid triệt để thống trị La Liga thi đấu vòng tròn. Nhưng tối làm cho người cảm thấy kinh khủng là số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Dương Dương. 60 La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nếu như phóng tới bản mùa giải La Liga điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, hắn hẳn là cùng Villarreal cùng một chỗ đặt song song vị thứ 7. Bọn hắn đều là đánh vào 60 cầu, xếp tại trước mặt bọn họ chỉ có Real Madrid, Barca, Atletico Madrid, Sevilla, Athletic Bilbao cùng Real Sociedad. Nói cách khác, Dương Dương một người đơn mùa giải dẫn bóng số so Valencia, người Tây Ban Nha, Espanyol, chờ đội bóng, toàn đội tổng dẫn bóng số còn nhiều hơn. Đây là đáng sợ đến bực nào số liệu? Nếu như tính luôn hắn 16 lần trợ công, Dương Dương bản mùa giải tổng cộng sáng tạo ra 76 cái La Liga dẫn bóng. Tại La Liga bảng điểm số bên trên xếp ở vị trí thứ 4. Vẻn vẹn chỉ lạc hậu hơn Real Madrid, Barca cùng Atletico, trong đó Atletico toàn đội cũng vẻn vẹn chỉ công vào 77 cầu. Đây là cỡ nào điên cuồng biểu hiện? Không chỉ có là TV sướng ngôn viên cảm thấy rung động, Bernabeu hiện trường fan bóng đá cũng đồng dạng đang điên cuồng gieo hò ăn mừng. Bọn hắn đều đang vì Dương Dương dẫn bóng cảm thấy kích động. Cái này không chỉ là Dương Dương người vinh dự, càng là Real Madrid vinh dự, để tất cả Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá đều cùng có vinh yên. Nhất là đương Real Madrid toàn đội chúc mừng xong sau, một lần nữa về tới đấu trường, trọng tài chính một lần nữa kéo cầu về sau, rất nhanh liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Real Madrid 4-0 đánh bại người Tây Ban Nha, Espanyol thuận lợi cầm xuống một trận toàn thắng. Lúc trước tuyên bố muốn phá hư Real Madrid trao giải nghi thức người Tây Ban Nha, Espanyol, sau trận đấu trước tiên liền xám xịt rời đi sân bóng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiếp xuống Bernabeu sẽ là thuộc về Real Madrid, thuộc về Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá chúc mừng sân khấu. Tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều vô cùng kích động, điên cuồng vọt tới bên sân, lại một lần nữa cao cao đem Ancelotti ném lên giữa không trung. Sau đó lại một lần quăng lên Zidane, mà lần này, tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều đã quen thuộc Real Madrid trợ lý huấn luyện viên đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt. Đường sân bóng bên trong Real Madrid tướng soái tại trắng trợn chúc mừng lấy đội bóng La Liga quán quân, liền ngay cả thương binh Hansi đều xuất hiện ở giữa sân lúc. Nhìn trên đài Real Madrid, thành viên hội đồng quản trị cũng đồng dạng là kích động không thôi. Bởi vì bản mùa giải Real Madrid lấy sáng tạo lịch sử bất bại chiến tích đoạt giải quán quân. Cái này chú định bọn hắn tất cả mọi người sẽ bởi vậy trở thành Real Madrid trong lịch sử công huân. Nhân vật Florentino không thể nghi ngờ là cao hứng nhất, bởi vì hắn công tích sổ ghi chép lại lấp hạ nồng đậm một bút. Cái này khiến hắn cách truyền kỳ Bernabeu chủ tịch càng gần một bước. Mà sánh vai thậm chí siêu việt Bernabeu chủ tịch, kia là Florentino suốt đời truy cầu. Nhưng là rất nhanh, hắn lại không thể không khiến mình tỉnh táo lại, khôi phục lý trí, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn còn tại cùng Vandano thảo luận đội bóng năm nay mùa hạ chuyển nhượng vấn đề. Cùng trước mắt tại đội cầu thủ đi ở vấn đề, cái này đem quan hệ đến đội bóng năm nay mùa hạ chuyển nhượng vận hành. Ta đã có đầy đủ lý do tin tưởng. Di Maria, người đại diện Mendes tại tiếp xúc còn lại câu lạc bộ, càng nhiều vẫn là hy vọng có thể cùng đội bóng tục tầm. Di Maria Mitsak nói cho ta, hắn không hề rời đi Real Madrid ý tứ. Hắn nghĩ chẳng qua là tăng lương cùng minh xác mình tại Real Madrid vị trí. Vandano phân tích nói, đối với mình vị này đồng bào, hắn là phi thường thưởng thức. Đồng thời Di Maria cũng là trước mắt châu Âu giới bóng đá mạnh nhất biên một trong. Nếu như hắn có thể bảo trì trước mắt trạng thái, vậy cái này một trong thậm chí có thể đi rơi. Nhưng dạng này nhất danh bản mùa giải biểu hiện tốt nhất cầu thủ, trước mắt chỗ cầm tới tiền lương cũng chỉ là 300 vạn euro. Đây là tại năm ngoái tục tầm chướng lương về sau mới cầm tới tay. Nhưng bị hắn đặt ở ghế dự bị bên trên Robben, tiền lương lại trọn vẹn là hắn gấp hai nhiều. Thử hỏi, Di Maria làm sao lại tâm lý cân bằng? Trước mắt, Juventus đã minh xác tỏ vẻ ra là đối Di Maria hứng thú. Monaco cũng đã minh xác tỏ thái độ, nguyện lấy 6.000 vạn euro giá cao mua xuống Di Maria. Mà MU trước đó cũng biểu thị, nếu như chúng ta nguyện ý xuất thủ Di Maria, bọn hắn thậm chí nguyện ý cầm De Gea đến đổi. Ngoài ra còn có Manchester City, Bayern Munich, Chelsea. Vandano không có tiếp tục nói đi xuống, mà là tại lưu ý lấy Florentino thần sắc. Real Madrid chủ tịch sắc mặt không dễ nhìn lắm, rất bình thường nghiêm trọng, nhưng lại 10 phần khẳng định nhìn xem Vandano. Gàn từng chữ nói ra, chúng ta tuyệt sẽ không bán ra Di Maria. Vandano nhẹ gật đầu, minh bạch Florentino ý nghĩ. Tại trước mắt đội bóng một bộ này đấu pháp bên trong, Di Maria bên phải đường tác dụng đúng là phi thường lớn. Niên kỷ cũng nhẹ, bán đi hắn, Real Madrid đi nơi nào tìm một cái thay thế hắn cầu thủ. Liverpool Gareth Bale kia tối thiểu đến vượt qua 100 triệu, hơn nữa còn phải trả ra lương cao. Đôi này đang tiến hành sân bóng cải tạo Real Madrid tới nói, không đáng, nói cho Mendes, để hắn đừng ở bên ngoài gây sự. Champions League trận chung kết đến đây Bernabeu đàm tục tầm đi. Florentino đánh nhịp, Vandano biểu thị mình lập tức tay đi làm. Dương Dương cùng Adidas đàm phán tiến hành đến như thế nào? Florentino quan tâm hỏi hướng Bộ Công Thương chủ quản Jose Sanchez. Từ phía sau vẫn luôn đang phụ trách Real Madrid buôn bán vận hành. Gặp một điểm vấn đề, Adidas cùng Nike đều đối Dương Dương nhất định phải được. Mino Raiola cái này tinh minh ra hỏa còn tại tình thế khó xử đâu. Nói xong lời cuối cùng, Jose chính Sanchez cũng nhịn không được nở nụ cười. Mino Raiola, cái này ý mập mạp thật đúng là một cái khôn khéo giống như quỷ đàm phán chuyên gia. Về phần Dương Dương, cái này một bút tài trợ, Real Madrid căn bản là không có cách chen chân, cũng lấy không được nửa điểm chia, chỉ có thể là từ đó thúc đẩy, mà lại Adidas vẫn luôn là ám chỉ. Chỉ cần Real Madrid trợ giúp bọn hắn từ Nike đào đến Dương Dương, bọn hắn sẽ không chút do dự đề cao đối Real Madrid tài trợ cường độ. Nhưng trước mắt đến xem, Nike cũng không hy vọng thả đi vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Nhất là World Cup sắp đến, ai cũng biết, Dương Dương 27 tuổi, lại ký chính là chung thân hợp đồng. Cho nên song phương đều tại báo tố lấy giá cao, bởi vì đều là coi trọng Dương Dương tại châu Á cùng Bắc Mỹ, nhất là Trung Quốc cùng nước Mỹ cường đại lực ảnh hưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN